Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 975, Ngu Xuẩn, 2, 7 ngày sau bổ sung, hết chương.